Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm phần 15 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tinh Tinh và Hải Bình là hai luật sư trẻ nhất, xinh đẹp nhất của văn phòng luật Thiên Chính trong tỉnh Bình. Để mở rộng quy mô, nâng cao hình tượng của văn phòng luật, Vương Thiên Chính đã chi ra khoản tiền lương hậu hĩnh để tuyển dụng hai hoa khôi ngành luật của trường đại học chính trị pháp luật, đã lấy được bằng luật tư pháp ngay từ khi còn học trong trường. Cả hai cô gái đều là hoa khôi lức tiếng trong trường, nhưng mỗi người một tính. Tinh Tinh hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích tung tăng quen các anh chàng đẹp trai trong văn phòng, đem đến cho họ cảm giác nhìn thấy được nhưng còn lâu mới hơi tới được, hệt như chú mèo con chỉ thích vờn nghịch trái tim của các anh. Còn Hải Bình là người đẹp hướng nội, sùng bái quan điểm, chưa kết hôn đã lên giường đều là lừa đảo. Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ làm cô lại đeo tay nghe, chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Giám đốc văn phòng luật Vương Thiên Chính là một người đàn ông của gia đình, rất nghe lời vợ, đặc biệt là quãng thời gian gần đây do vợ đang mang bầu nên anh ta ngày nào cũng về nhà đúng giờ, ngay cả trong việc chúc mừng văn phòng nhận được giải thưởng lớn của giới luật sư năm nay, anh ta cũng định chuẩn nốt. Một dịp như thế này, các đồng nghiệp không thể để sếp vắng mặt được nên nhất quyết giữ anh ta ở lại. Tinh Tinh uống hơi quá chén, bá cổ Vương Thiên Chính, đòi anh ta đưa về nhà, sau đó đưa mắt liếc Hải Bình một cái. Nhà Hải Bình ở gần tỉnh lỵ, nhưng để đi làm cho tiện nên đã cùng Tinh Tinh ở trong một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách mà công ty thuê cho. Nhưng vì thi thoảng Tinh Tinh lại dẫn một anh về, Hải Bình cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi, lại không thể nào ngủ được trong tiếng kêu rên phóng túng suốt đêm của Tinh Tinh, nên hai người gần như đã có một thỏa thuận ngầm. Nếu Tinh Tinh dẫn bạn trai về, sẽ nhắn trước cho Hải Bình vào tối hôm đó. Hải Bình sẽ quay về nhà cách đó mười mấy cây số, tiện cho cả hai bên. Hải Bình luôn nghĩ như vậy. Nhưng tối cuối tuần của mùa hè luôn sôi động hơn hẳn. Hải Bình xuống xe buýt, dạo bước trên đường phố đông vui, nhìn những đôi nam nữ tay trong tay dập dìu trên phố đêm, trong lòng bỗng thoáng qua cảm giác tủi thân. Đã 24 tuổi rồi nhưng chưa một người đàn ông nào len được vào trong trái tim cô. Nhớ đến vẻ nhiệt tình sôi nổi của Tinh Tinh trong bữa tiệc vừa nãy, cô thầm nghĩ, giá mà mình cũng được vô tư lự như Tinh Tinh thì hay biết mấy. Hải Bình không muốn về nhà, vì cứ về nhà bố mẹ và anh trai lại luân phiên dò hỏi cô về chuyện tình cảm, cứ như sợ cô ế chồng không bằng. Cho nên vừa sáng thứ bảy, nhân lúc cha mẹ còn chưa ngủ dậy, Hải Bình đã lại xách ba lô quay về phòng trọ. Trời nắng đẹp như thế này, đi dạo phố cả ngày với Tinh Tinh thì còn gì vui hơn. Vào khoảnh khắc mở cửa bước vào nhà, Hải Bình đã loáng thoáng ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ. Cửa phòng Tinh Tinh vẫn đóng im ỉm, chắc hôm qua vui chơi muộn quá nên đến giờ vẫn chưa ngủ dậy. Hải Bình nằm xuống giường mình, cầm điện thoại lướt mạng. Nhưng càng lúc, cô lại càng cảm thấy cái mùi kia rất bất thường. Cô là một luật sư, khi đi thực tập cũng từng đến hiện trường án mạng. Cái mùi ấy tanh tanh giống như mùi máu. Hải Bình càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, liền bật dậy, gõ cửa phòng Tinh Tinh. Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Hải Bình tìm được chìa khóa phụ, run rẩy mở cửa phòng. Cửa vừa hé, một mùi tanh nồng nặc đã xộc thẳng ra ngoài. Cô vội giật lùi lại, gần như không dám liếc vào bên trong. Khi chúng tôi đến hiện trường, Hải Bình vẫn chưa bình tâm lại được. Cô ngồi trong xe cảnh sát, hai tay ôm gối, run lên cầm cập, trên mặt đầm đìa nước mắt, trông hết sức đáng thương. Tôi thấy cô gái báo tin hẳn là đã sợ hãi đến mức không thể nói nên lời, nên quay sang hỏi trưởng phòng Hồ vừa từ hiện trường đi ra. Có manh mối gì không vậy anh Hồ? Tình hình thế nào anh? Trưởng phòng Hồ nói, có lẽ là giết người do biến thái tình dục. Có manh mối, nghi phạm đã bị khống chế. Lại là một vụ án bổ sung kinh nghiệm. Vì địa điểm nằm trong tỉnh Lịnh, cho nên vụ án mạng do Sở Công an tỉnh tiếp quản. Cho dù không phải là vụ án nghiêm trọng, sư phụ cũng yêu cầu tôi phải tích cực tham gia điều tra phá án, từ đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ của bản thân để càng tiến bộ nhanh chóng. Trưởng phòng Hồ nói, nhưng thủ đoạn quá tàn nhẫn. Một cô gái xinh đẹp là thế, mà bây giờ đến lễ truy điệu, chắc cũng không thể tổ chức được nữa rồi. Hiện trường có dấu vết quét dọn rõ rệt. Bộ phận pháp chứng cũng đã xác nhận sau khi hung thủ sát hại nạn nhân đã dùng cây lau, lau sạch nền nhà, xóa bỏ hết những chứng cứ, dấu vết có thể lưu lại. Trưởng phòng Hồ nói tiếp, xóa dấu vết hiện trường thường là người quen mới làm như vậy. Tôi gật đầu hỏi, thi thể đã chuyển đi rồi phải không ạ? Không biết tình trạng như thế nào. Trưởng phòng Hồ đi đến bên giường ngủ kê ở mé trong căn phòng, chỉ vào mép giường nói, lúc đó nạn nhân nằm ở đây, hoàn toàn lõa thể, chân tay dang rộng, tứ chi bị dây ni lông buộc vào bốn góc giường, miệng bị dán băng dính, quần áo bị xé tan tành ném ở bên giường, trên người trên mặt bị đâm cứa tổng cộng phải hơn 200 nhát dao, đều sâu đến dưới da. Mới chỉ tưởng tượng về hiện trường thôi mà tôi đã rùng mình ớn lạnh. Vậy là nạn nhân chết vì đau đớn sao? Hiện trường có rất nhiều máu, theo khám nghiệm sơ bộ là tử vong vì sốc do mất máu, cũng có nghĩa là mất máu từ từ, tử vong từ từ. Trước khi chết, nạn nhân đã phải chịu đựng cơn đau đớn khó lòng tưởng tượng nổi. Tôi hỏi, thế dây ni lông và băng dính ở đâu ra? Trưởng phòng Hồ nói, hỏi cô gái báo tin, cô ấy nói là do hồi chuyển nhà còn thừa lại, vẫn cất trong kệ đầu giường phòng nạn nhân, bởi vậy mới nói chắc chắn là người quen. Còn có một căn cứ nữa để khẳng định là người quen, qua điều tra sơ bộ chúng tôi không phát hiện ra vết thương do bị khống chế hay kháng cự trên người nạn nhân, cho thấy hung thủ đột ngột gây án khi nạn nhân hoàn toàn không đề phòng. Một người có thể vào nhà một cô gái sống độc thân lại tìm được cơ hội để bất ngờ gây án, chắc chắn phải là người quen. Đương nhiên cũng có lẽ là hung thủ và nạn nhân đã thỏa thuận trước về tình tiết trói chân tay. Tôi gật đầu đồng ý. Muốn khống chế người bị hại lại cần có thời gian đi tìm dây buộc là rất khó. Cho nên tôi nghiêng về giả thiết hung thủ và nạn nhân cùng chơi trò thống dâm. Chỉ có điều nạn nhân không ngờ hung thủ sẽ đâm mình dã man đến vậy. Tôi hỏi, nghi phạm là người như thế nào? Là sếp của nạn nhân, luật sư Vương Thiên Chính, chủ tịch văn phòng luật sư. Tối qua chính Vương Thiên Chính đã đưa nạn nhân về nhà. Có chứng cứ không? Hệ thống camera giám sát của khu chung cư đã ghi lại hình ảnh của chiếc xe. Có điều tối quá nhìn không rõ mặt, nhưng chúng tôi thu được một chiếc bao cao su tại hiện trường. Tôi tỏ ra nghi ngờ chứng cứ này. Hung thủ biết xóa dấu vết, sao lại bỏ sót bao cao su ở hiện trường được? Trưởng phòng Hồ nói, bao cao su được tìm thấy ở khe giường, có khả năng là sau khi dùng xong, chẳng may đánh rơi mất. Muốn tìm nhưng không tìm được. Nếu tinh dịch trong bao cao su là của Vương Thiên Chính thì đó chính là chứng cứ trực tiếp. Điều tra viên đứng bên cạnh lên tiếng. Thế nhưng đến bây giờ Vương Thiên Chính vẫn nhất quyết phủ nhận có quan hệ tình dục với nạn nhân. Anh ta nói tối hôm đó chỉ đưa nạn nhân về đến dưới chân tòa nhà chứ không hề lên nhà. Qua thẩm vấn vợ của Vương Thiên Chính, thời gian Vương Thiên Chính về nhà rất bình thường. Đồng nghiệp của Vương Thiên Chính đều nói anh ta bị vợ quản rất nghiêm, chắc chắn là không dám làm những việc như vậy đâu. Trưởng phòng Hồ nói, cũng chưa hẳn. Nếu đúng là Vương Thiên Chính gây án, rất có khả năng vợ anh ta sẽ che giấu cho anh ta. Người càng đạo mạo càng càng nghiêm túc thì càng có khả năng có vấn đề về tâm lý. Vợ anh ta đang mang bầu đúng không? Thời điểm này anh ta có khả năng ra ngoài gây án lắm chứ. Nghe anh ta nói vậy, tôi chợt liên tưởng đến vụ án Vân Thái. Tôi chau mày nói, nếu như tinh dịch trong bao cao su là của Vương Thiên Chính, vậy thì mọi lời khai trước đó sẽ mất hết giá trị. Đi, khám nghiệm tử thi trước đã. Tình trạng của nạn nhân vô cùng thê thảm. Chỉ riêng phần mặt đã bị hung khí sắc nhọn rạch hàng chục nhát, không còn nhìn rõ hình thù, trông vô cùng kinh sợ. Các bộ phận đặc trưng cho nữ tính cũng bị rạch cứa với các mức độ khác nhau. Lớp mỡ vàng quạch lòi ra khỏi lớp da. Các vết thương vẫn còn đầm đìa nhỏ máu. Trưởng phòng Hồ rạch mở các khớp ở chân tay nạn nhân ra rồi nói, nhìn này, hoàn toàn không có tổn thương do bị khống chế hay kháng cự. Hung thủ không khống chế, không uy hiếp nạn nhân. Vậy thì hắn đã làm thế nào để tìm dây và trói người đây? Tôi hỏi. Hay là đánh ngất nạn nhân, nhân lúc nạn nhân hôn mê hắn mới đi tìm dây. Nạn nhân bị ngất chỉ trong trường hợp bị chốc thuốc mê, tổn thương não hoặc ngạt thở, nhưng không phát hiện ra những tổn thương kiểu này. Đang tiến hành điều tra xem có bị ngộ độc hay không, chắc cũng chẳng có phát hiện gì đâu. Tôi nói, những bộ phận có thể xuất hiện dấu hiệu ngạt thở trên thi thể như môi miệng, mí mắt, ngón tay đều đã bị vết dao hủy hoại cả rồi. Nhưng vừa nãy khi quan sát xương nền sọ, em thấy có xuất huyết ở phần đá xương thái dương. Trưởng phòng Hồ nói, đúng thế, nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học thường bị xuất huyết ở đá xương thái dương. Nhưng đây không phải là đặc trưng đặc thù của ngạt thở cơ học. Không thể cho rằng cứ xuất huyết ở đá xương thái dương là tử vong do ngạt thở cơ học, mà phải tìm ra được nguyên nhân dẫn đến ngạt thở. Tôi gật đầu, cầm miếng gạc lau sạch phần cơ cổ đã bị chúng tôi lần lượt bóc tách, nói, cổ bị rạch rất nhiều nhát dao, tuy không chạm đến mạch máu lớn nhưng máu đã dính vào cơ ở trên cổ, nên không thể nhận ra phần cổ nạn nhân có bị tổn thương trước khi chết hay không. Nhưng em cảm thấy xương lớn, xương móng có góc độ hoạt động sang bên phải lớn hơn sang bên trái, không biết có thể làm căn cứ cho thấy đã bị bóp cổ hay không. Trưởng phòng Hồ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, cũng khó nói lắm. Ngoài ra cậu xem đi, bên trong bộ phận sinh dục nạn nhân bị tụ máu dạng mảng trong niêm mạc, chính là căn cứ cho thấy có quan hệ tình dục trước khi chết. Nhưng chúng tôi lại không phát hiện ra tinh dịch trong âm đạo của nạn nhân. Điều này cho thấy bao cao su đã phát hiện được ở hiện trường rất có giá trị. Bao cao su còn mới không? Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của vụ án Vân Thái. Nhưng tôi hiểu rõ vụ án này chẳng liên quan gì đến chuỗi vụ án Vân Thái cả. Rõ ràng không phải do cùng một người thực hiện. Trưởng phòng Hồ gật đầu nói, chắc chắn mới được sử dụng trong vòng 2 hôm. Hơn nữa Hải Bình đã xác nhận rồi, mấy hôm đó nạn nhân không có quan hệ tình dục với ai, cho nên bao cao su đó chỉ có thể mới được dùng tối hôm qua thôi. Tôi vẫn cảm thấy có chút sơ hở ở logic nào đó, nhưng lại không thể chỉ ra được khúc mắc nằm ở đâu. Tệ Bảo dường như đã có phát hiện mới liền hỏi, tổn thương này hình thành thế nào nhỉ? Phát hiện của Đại Bảo chính là vết bong chóc biểu bì trong lòng bàn tay phải, rất nhẹ, nhưng vì có vạt da bong nên phương hướng rất rõ ràng. Tổn thương này hình thành do bị vật thể sắc bén sượt qua, phương hướng là từ cườm tay lên đầu ngón tay. Đại Bảo thắc mắc hỏi tiếp, vật gì có khả năng gây được ra thế này nhỉ? Hơn nữa hướng tác dụng lực và hướng tạo ra thương tích lại trái ngược nhau. Tôi nói, lấy lớn bỏ nhỏ đi, thời gian tử vong là 2 giờ sáng, có thể khẳng định được chưa? Mọi người cùng gật đầu. Phân tích hiện trường không thể để mắt đến tất cả mọi chi tiết, không thể vì một vài tiểu tiết thiếu hợp lý mà thay đổi cả phương hướng phán đoán chủ đạo. Đây chính là phương châm lấy lớn bỏ nhỏ mà các chuyên gia thường nhắc đến. Pháp y là người chứ không phải thánh, không thể nào giải thích được tất cả mọi hiện tượng ở hiện trường, cho nên khi phân tích vụ án chỉ cần giải thích rõ phương hướng chủ đạo là được. Tôi nhấc cổ tay và cổ chân của nạn nhân lên quan sát. Trên làn da trắng mịn bị dây trói thít chặt lằn từng vết máu. Có thể thấy trước khi chết, nạn nhân đã phải vật vã trong đau đớn. Tôi quay sang nói với trưởng phòng hộ. Theo em thấy, nếu đã là người quen, thích chơi trò thống dâm, tại sao lại phải dùng băng dính dán miệng lại? Trưởng phòng hộ hiểu ý của tôi. Mặt dưới lớp băng dính không có máu, nhưng mặt trên lại dính đầy máu. Phần da bên dưới băng dính không hề bị rạch. Điều này cho thấy hung thủ đã dùng băng dính bịt miệng trước, sau đó mới cầm dao hành hung. Rõ ràng không phải khi hung thủ rạch vào người nạn nhân rồi, thấy nạn nhân đau đớn kêu rên mới dán băng dính bịt miệng nạn nhân lại. Trưởng phòng hộ phán đoán. Hay là đã có ý định hành hung bằng dao nên mới phải dán miệng từ trước lại. Tôi cúi đầu không nói gì. Điện thoại của trưởng phòng hộ chợt đổ chuông. Trưởng phòng hộ sau khi nghe điện thoại mừng rỡ nói: vết tinh trùng trong bao cao su phát hiện được ở hiện trường đúng là của Vương Thiên Chính. Thế là phá án được rồi. Bao cao su còn mới, lại là của Vương Thiên Chính. Đến tận bây giờ, Vương Thiên Chính vẫn một mực phủ định đã đến nhà nạn nhân. Lần này xem hắn cãi đằng trời. Đã có bằng chứng đanh thép, tôi không nói thêm gì nữa. Cẩn thận khâu vết mổ lại, kết thúc cả khám nghiệm. Một cô gái xinh đẹp như thế này, chắc hẳn không bao giờ muốn mình trở nên khó coi. Chúng tôi cố gắng hết sức để khâu tỉ mỉ các vết mổ lại, sau đó dùng bông cồn lau sạch vết máu tại những vết thương trên khuôn mặt cô. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của trưởng phòng hộ. Trưởng phòng hộ nói: cái tay Vương Thiên Chính này cứng đầu thật đấy. Thẩm vấn suốt một đêm mà vẫn không chịu khai nhận. Chứng cớ thì rành rành ra mà vẫn khóc lóc kêu oan. Tôi hỏi: thế bên bộ phận điều tra nói như thế nào? Theo công tác điều tra thẩm vấn lâu năm, nhờ tích lũy kinh nghiệm nên đội ngũ điều tra viên thường có trực giác rất nhạy bén. Thực tế đã chứng minh trực giác kiểu này thường đúng. Trực giác của điều tra viên là căn cứ tham khảo quan trọng đối với phương hướng điều tra của nhân viên khám nghiệm hiện trường. Trưởng phòng hộ nói: đây chính là lý do chúng tôi muốn gọi cậu đến để tiếp tục tham gia điều tra đây. Nghe điều tra viên Chính nói, trong suốt quá trình thẩm vấn Vương Thiên Chính luôn khẳng định mình không hề vào nhà Tinh Tinh. Khi nghe nói đến chứng cứ là cái bao cao su, thoạt tiên anh ta hơi sững lại, sau đó gào lên kêu oan. Điều tra viên Chính nói cậu rất có hứng thú với lý thuyết về phản ứng nhỏ của Khương Chấn Vũ đang khá thịnh hành gần đây, đã từng theo học Khương Chấn Vũ. Nếu phán đoán theo lý thuyết này thì đối tượng không giống như đang nói dối. Ngoài ra, bộ phận điều tra camera giám sát đã nghiên cứu lại lần nữa về dữ liệu camera ở khu vực chung cư. Tuy người ra vào rất nhiều, hơn nữa nhìn không rõ đặc điểm cơ thể, nhưng theo các đồng nghiệp của Vương Thiên Chính phản ánh, tối hôm đó anh ta mặc áo khoác màu đỏ. Xem trong dữ liệu video, điều tra viên phát hiện ra có một đôi nam nữ đi vào khu chung cư lúc 9:30, rồi người đàn ông đi ra khỏi đó lúc 9:40. Người đàn ông mặc áo đỏ, còn cô gái kia ăn mặc giống hệt như Tinh Tinh. Tôi hỏi, nếu như đó đúng là họ, thì Vương Thiên Chính đâu có đủ điều kiện thời gian để gây án. Trưởng phòng hộ khẳng định, anh ta còn không có cả thời gian để lên nhà kia. Vậy tại sao bao cao su của anh ta lại ở nhà Tinh Tinh? Không thể giải thích được. Ngoài ra, hôm đó là cuối tuần, cho nên khoảng 2 giờ sáng, tức thời điểm Tinh Tinh bị sát hại, vẫn có rất nhiều người ra vào khu nhà, cũng có người mặc áo màu đỏ, nên hệ thống camera giám sát không thể chứng minh được điều gì. Tôi thở hắt ra một hơi dài rồi nói: hay là thế này đi, 15 phút nữa chúng ta gặp nhau dưới chân tòa nhà Tinh Tinh ở, rồi tới hiện trường xem sao. Hiện trường đã bị phong tỏa. Vì không thông gió nên vẫn nồng nặc mùi máu tanh. Hải Bình đã chuyển ra khỏi hiện trường. Nghe nói ông chủ nhà hôm nào cũng tới văn phòng luật Thiên Chính làm ầm ĩ lên đòi bồi thường. Nhưng Vương Thiên Chính đang bị tạm giam, không ai giải quyết được. Chủ nhà liền chuyển hướng sang đồn cảnh sát khu vực đóng đô ở trước cổng đồn ăn vạ. Đại Bảo và Lâm Đào lối húi khắp nhà tìm kiếm chứng cứ và dấu vết. Còn tôi lại bị thu hút bởi khung cửa màu trắng sắc bén trước cửa chính hiện trường. Cửa chính là cửa sắt, bên trong có khung cửa bằng gỗ. Khi sửa sang lại căn phòng này, họ đã đổi cánh cửa gỗ kiểu cũ trước đây thành cửa bảo hiểm bằng sắt, nhưng vẫn giữ lại phần khung cửa màu trắng. Sau khi dùng chất benzidin để kiểm tra phản ứng hóa học, không ngờ trên khung cửa đã hiện ra phản ứng với máu màu xanh biếc. Hơn nữa, phản ứng này lại xảy ra ngay trên rìa cạnh sắc bén của khung cửa. Tôi soi kính hiển vi quan sát hình dạng của vết máu, rồi nói: phần rìa cạnh sắc bén này hướng vào trong nên không thể cọ sát vào đây được. Thế thì tại sao lại có vết máu ở đây? Trưởng phòng Hồ ngồi xuống bên cạnh tôi, quan sát một lát rồi trợn mắt kêu lên: tay nạn nhân. Tôi gật đầu: phải rồi, chính là vết xước mà đại bảo đã phát hiện ra, bị rìa sắc của khung cửa cứa vào. Đại bảo nghe nhắc đến tên mình vội chạy tới tham gia phân tích. Lại kết hợp với chiều hướng của vết thương, thế thì chắc nạn nhân đã đưa tay bấu vào khung cửa, rồi cơ thể bật về phía sau, lòng bàn tay bị phần rìa sắc cứa vào. Tôi gật đầu nói: vết thương nói lên hai điều. Thứ nhất, kết hợp với phần cổ nạn nhân có lẽ cũng bị tổn thương. Có thể suy đoán nạn nhân bị tấn công bất ngờ tại cửa, nên vô thức đưa tay bám vào khung cửa. Nhưng vì sức yếu hơn nên đã bị lôi vào trong nhà, cho thấy hung thủ tấn công ở ngay cửa chính chứ không phải là ở trong phòng. Thứ hai, trên cửa chính có mắt mèo, nếu không phải là người quen thì nạn nhân sẽ không thể mở cửa cho một người lạ vào ban đêm được. Trưởng phòng Hồ nói: rất có lý. Nói tóm lại, theo ý cậu thì hung thủ là người quen của Tinh Tinh, nhưng không phải là Vương Thiên Chính. Vì Tinh Tinh đã ngầm ra hiệu cho Hải Bình muốn kết nạp Vương Thiên Chính vào đội ngũ người tình, nên Vương Thiên Chính hoàn toàn có thể vào phòng một cách bình thường. Tôi nói: em cũng thiên về ý đó, nhưng chưa thể loại trừ khả năng Vương Thiên Chính quá hấp tấp nên đã có hành vi bạo lực ngay ngoài cửa. Từ dấu vết này, về cơ bản có thể nhận định hung thủ hành hung đột ngột ngay tại cửa, rồi bóp cổ Tinh Tinh đến chết ngất. Sau đó hắn tìm được dây trói, trói chân tay nạn nhân lại để cưỡng hiếp, rồi đâm chém khắp người nạn nhân. Đại bảo nói: nhưng phải giải thích thế nào về cái bao cao su đây? Sự thực đã chứng minh Tinh Tinh bị xâm hại tình dục, nhưng trong âm đạo không hề có tinh dịch, mà tinh dịch ở trong bao cao su chỗ khe giường lại là của Vương Thiên Chính. Tôi cụp mắt xuống lắc đầu: cái này thì em cũng không rõ, nhưng em thấy chúng ta nên khám xét công khai nhà của Vương Thiên Chính. Chúng ta đã biết tối hôm đó Vương Thiên Chính mặc áo màu gì, còn nạn nhân lại bị mất máu nhiều đến vậy. Cho dù hung thủ đã giặt sạch quần áo, kiểu gì vẫn có phản ứng với vết máu ẩn. Tại nhà Vương Thiên Chính, một phụ nữ xinh đẹp, bụng bầu to tướng, đang khóc lóc thảm thiết. Một cô công an đang ngồi cạnh, vỗ khé lên vai chị ta, nhẹ nhàng an ủi. Tôi thấy hơi lo lắng. Việc chúng tôi bất ngờ ập đến hiển nhiên đã gây tổn thương tâm lý nặng nề cho người phụ nữ đang mang thai kia. Nếu chúng tôi bắt nhầm người thì đúng là có lỗi với người ta. Việc gì càng lo lắng thì lại càng dễ xảy ra. Bộ quần áo Vương Thiên Chính đã mặc tối hôm trước vẫn còn nguyên trong máy giặt, chưa hề động đến. Chúng tôi cho thử nghiệm vết máu tại các đường may, mép áo suốt gần một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có phản ứng. Tôi buột miệng nói: có lẽ chúng ta bắt nhầm người thật rồi. Người phụ nữ lập tức thôi khóc, mở to đôi mắt nhìn chúng tôi tràn đầy hy vọng. Tôi vô cùng áy náy, đi đến bên cạnh người phụ nữ nói: vì hiện trường có chứng cứ chắc chắn nên chúng tôi đã bắt giữ chồng chị. Nhưng theo như tình hình trước mắt, có nhiều khả năng anh ấy không phải là hung thủ. Anh ấy vẫn là một người đàn ông đứng đắn, một người chồng tốt. Người phụ nữ há miệng kinh ngạc, không thốt nổi nên lời. Vương Thiên Chính không thể hành hung nạn nhân ngay trước cửa. Nếu làm như vậy, kiểu gì trên quần áo cũng sẽ dính phải vết máu. Điều duy nhất không thể lý giải nổi chính là cái bao cao su còn mới. Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Tôi hỏi: trưởng phòng Hồ, anh bảo cái bao cao su được sử dụng vào lúc nào? Mới trong vòng 2 ngày lại đây thôi. Tôi quay sang hỏi người phụ nữ: Chị và anh nhà gần đây có gần gũi nhau không? Người phụ nữ chợt đỏ bừng mặt. Trưởng phòng Hồ ra hiệu ngăn tôi đừng nói nữa. Thôi, cô ấy đang mang thai mà. Người phụ nữ biết tôi đang muốn giúp Vương Thiên Chính nên khẽ đáp. Có, tối hôm kia. Tôi nhìn trưởng phòng Hồ, mạnh dạn nói. Nếu là như vậy, liệu có phải là một ai khác đã lấy trộm bao cao su Vương Thiên Chính đã dùng để vu oan hãm hại anh ấy không? Trưởng phòng Hồ hiểu ý tôi, bèn lấy điện thoại ra gọi ngay cho phòng xét nghiệm ADN. Bây giờ cần phải khám nghiệm bổ sung đối với vật chứng quan trọng trong vụ án này, chính cái bao cao su. Hãy kiểm tra bên ngoài bao cao su xem ADN ở trên đó là của người phụ nữ nào. Người phụ nữ ngơ ngác nhìn chúng tôi, căng thẳng và nghi hoặc. Kỳ thực sự việc rất đơn giản. Tinh dịch trong bao cao su là của Vương Thiên Chính. Nếu là bao cao su Vương Thiên Chính dùng khi quan hệ với Tinh Tinh, vậy thì ADN bên ngoài bao cao su phải là của Tinh Tinh. Còn nếu ADN bên ngoài là của vợ anh ta, vậy thì tại sao bao cao su mà hai vợ chồng họ dùng lại chạy đến hiện trường được? Chỉ có một khả năng là cố tình vu cáo. Trên đường quay về, tôi nói, tôi cảm thấy kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là một kẻ biến thái tình dục. Biến thái tình dục thường xảy ra ở những người đàn ông gặp trở ngại về chức năng sinh lý. Như trong vụ án này, hung thủ thực sự đã không để lại tinh dịch bên trong hoặc bên ngoài cơ thể nạn nhân. Rất có khả năng hắn có vấn đề về chức năng sinh lý. Nói đến đây, tôi lại nghĩ đến chuỗi vụ án Vân Thái. Bốn vụ án trước đó đều có một ít tinh dịch, nhưng không có tinh trùng, không thể xét nghiệm ra ADN. Trong khi vụ án cuối cùng lại có tinh dịch, có tinh trùng, có thể xét nghiệm ADN. Tôi vẫn không thể hiểu được là tại sao. Trưởng phòng Hồ nói, tỉnh ta có chuyên gia y học lâm sàng khoa sản, tôi sẽ giới thiệu cậu tới đó. Cậu tới thỉnh giáo xem như thế nào. Biết đâu sự việc khiến chúng ta đau đầu lại chỉ là chuyện vặt đối với chuyên gia thì sao? Tôi gật đầu. Lời anh ấy nói rất có lý. Trong con mắt của bác sĩ pháp y, mọi thi thể đều biết nói. Tuy không cất được thành lời, nhưng pháp y vẫn nghe thấy được. Vụ án lần này cũng không ngoại lệ. ADN lấy được ở bên ngoài bao cao su tại hiện trường chính là của vợ Vương Thiên Chính. Chứng cứ này đã chứng minh được một điều. Đây là một vụ vu oan giá họa đã được tính toán kỹ lưỡng. Tôi khẳng định nói, nếu là như vậy, vụ án sẽ phá được dễ dàng thôi. Trưởng phòng Hồ gật đầu, nói với các điều tra viên trong tổ chuyên án, chúng tôi có thể khẳng định hung thủ chính là người quen của Vương Thiên Chính và Tinh Tinh. Nếu không, Tinh Tinh sẽ không thể mở cửa cho đối tượng vào lúc nửa đêm. Còn nữa, hung thủ rất có khả năng gặp trở ngại về chức năng sinh lý, ví dụ như không thể xuất tinh được. Tổn thương trong âm đạo của Tinh Tinh rất rõ rệt. Có thể khẳng định hung thủ đã xâm hại nạn nhân nhưng không để lại tinh dịch. Chứng bệnh mà trưởng phòng Hồ vừa nhắc đến là chỉ người bệnh có ham muốn tình dục, có thể cương cứng, nhưng khi thực hiện hành vi tình dục lại không thể xuất tinh được, không đạt đến cực khoái được. Cho nên người mắc phải chứng bệnh này sẽ rất đau khổ và cũng không thể có con. Điều tra viên chính hỏi lại, ý anh muốn nói là nhân viên tại văn phòng luật Vương Thiên Chính chưa kết hôn hoặc đã kết hôn mà không có con sao? Giao điểm duy nhất trong mạng lưới quan hệ của Vương Thiên Chính và Tinh Tinh chỉ có thể là các đồng nghiệp trong văn phòng luật, nên người quen chung của hai người họ khả năng lớn nhất chính là đồng nghiệp. Trưởng phòng Hồ gật đầu nói, tôi nghĩ điểm này thì không có điều tra. Một điều tra viên mở sổ ghi chép ra nói, trong giai đoạn điều tra bước đầu, chúng tôi cũng đã điều tra các nhân viên của văn phòng luật. Văn phòng luật có tất cả 27 người, ngoài 8 phụ nữ và Vương Thiên Chính ra còn 18 người nữa. 18 người này, điều tra viên tra tìm thông tin về các nhân viên chép trong hồ sơ, xem một chốc rồi nói, đã kết hôn và có con 10 người, còn lại 8 người. 5 người được tuyển vào cùng đợt với Tinh Tinh, Hải Bình. Trong 5 người này có 4 người có quan hệ mập mờ với Tinh Tinh, còn lại 1 người ở ngoại thành, tối nào cũng về nhà. Vào đêm xảy ra vụ án cũng thế. Tôi hỏi, nghĩa là chỉ cần phải thẩm vấn 3 người còn lại sao? Điều tra viên gật đầu. Trong số ba người này, có một người đã kết hôn được 2 năm, chưa có con. Hai người còn lại đang yêu đương, chưa kết hôn. Trước mắt, không thể xác định đối tượng nào khả nghi hơn cả. Tôi dày chán rồi hỏi. Trong ba người này, có ai mâu thuẫn với Vương Thiên Chính không? Điều tra viên lắc đầu nói. Tuy Vương Thiên Chính rất sợ vợ, nhưng ở văn phòng lại có quyền uy tuyệt đối. Không ai dám đối đầu với anh ta. Đương nhiên, rất có thể là trong công việc, Vương Thiên Chính đã làm mách lòng ai đó, nên mới chuốc họa vào thân. Tôi nói. Tôi chỉ đoán mò thôi. Người này rõ ràng muốn hãm hại Vương Thiên Chính. Hơn nữa, còn lên kế hoạch rất công phu. Lấy trộm được cả bao cao su đã dùng của Vương Thiên Chính. Vậy thì có thể khẳng định là họ ở gần nhau. Các anh thử nghĩ xem, hung thủ không thể lúc nào cũng túc trực dưới nhà Vương Thiên Chính được. Đợi anh ta đi vứt rác rồi mới tìm bao cao su đã dùng được. Còn nếu ở gần, có lẽ đã vô tình nhìn thấy bao cao su của anh ta nên tiện tay nhặt luôn. Mọi người cùng gật gù. Tôi nói tiếp. Còn một điểm nữa, theo những thông tin đã nắm bắt được, cá nhân tôi nhận thấy đối tượng đã kết hôn mà chưa có con là đáng ngờ nhất. Vì một người thế này mà không thể có con, chắc chắn sẽ càng thêm căm ghét, đố kỵ người đàn ông vượt trội hơn mình về mọi mặt. Vừa hay vợ của Vương Thiên Chính đang mang thai, liệu có phải vì ghen ghét nên mới dắp tâm hãm hại không nhỉ? Điều tra viên chính nói. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng anh phân tích nghe rất có lý. Tin tốt lành đây. Đối tượng đã kết hôn nhưng chưa có con, sống ở tòa nhà ngay bên cạnh nhà Vương Thiên Chính. Phân đội trưởng Dương nãy giờ im lặng chợt lên tiếng. Nếu mọi người đều cảm thấy có lý, vậy thì hãy chia ra làm 3 nhóm. Một nhóm bí mật khám nhà của nghi phạm, một nhóm điều tra tình hình ăn mặc của đối tượng vào hôm đó, đồng thời đối chiếu với dữ liệu camera giám sát. Nhóm thứ 3 điều tra xem, vào đêm xảy ra vụ án, đối tượng có đủ điều kiện thời gian gây án hay không. Khi nhóm thứ nhất của chúng tôi vẫn chưa thu được kết quả gì, nhóm thứ 2 đã báo tin vui vẻ. Nghi phạm tên là Mạnh Xuân Oa, thuở nhỏ gặp nhiều bất hạnh, đến năm 20 tuổi, bị tai nạn giao thông thọt chân, điều trị vật lý trị liệu cả năm mà vẫn không thể hồi phục bình thường. Chính vì đối tượng bị thọt chân, nên nhóm điều tra viên đã phát hiện ra vào khoảng 1 giờ đêm, có một người cà nhắc đi lẫn trong một đám đông đi ăn khuya, lẻn ra khỏi tòa nhà chung cư. Phân đội trưởng Dương gọi điện cho trưởng phòng Hồ nói. Các anh phán đoán thời gian tử vong có chính xác không thế? Nghi phạm có lẽ rời khỏi hiện trường vào lúc 1 giờ. Nhưng các anh lại phán đoán thời gian tử vong là vào khoảng 2 giờ. Khoảng là khoảng bao nhiêu? Trưởng phòng Hồ nói. Sai số hoàn toàn có thể lên tới 1 tiếng. Ngoài ra, nạn nhân tử vong do mất máu kéo dài, tử vong một cách từ từ. Vào lúc hung thủ rời khỏi hiện trường, chưa chắc nạn nhân đã chết ngay. Phân đội trưởng Dương bèn nói. Được, nếu anh đã nói vậy thì tôi ký lệnh bắt người luôn nhé. Trưởng phòng Hồ thoáng do dự, đưa mắt nhìn tôi. Tôi nhìn lại bằng ánh mắt khẳng định. Tôi rất tự tin, là vì với tư cách là lực lượng xung kích của nhóm thứ nhất, tôi vừa mới có được thu hoạch. Trên ban công nhà Mạnh Xuân Oa phơi mấy chiếc quần áo. Vì hai hôm nay trời mưa nên vẫn chưa khô, mà theo kết quả điều tra của nhóm thứ 3, đó chính là quần áo Mạnh Xuân Oa đã mặc trong bữa tiệc tối hôm đó. Trên một chiếc áo tơ sớt bằng sợi cốt tông, Lâm Đảo đã vô tình phát hiện ra một vật nhỏ xíu màu xanh lẫn trong thớ vải. Đó chính là một mẩu sợi trên dây ni lông. Dây ni lông là loại sợi cứng, khi cắt đứt sợi dây, trên đầu sợi dây có thể dính lại vài vụn sợi ni lông nhỏ. Thật không may, mẩu sợi dây ni lông này lại bị dính vào áo Mạnh Xuân Oa mà anh ta không hề hay biết. Thậm chí máy giặt cũng không xả sạch được mẩu sợi này đi. Đương nhiên, muốn cho người không biết, trừ khi mình đừng làm. Một đồng chí trong phòng giám định ADN đã cắt vụn tấm áo của Mạnh Xuân Oa ra và tìm thấy ADN của nạn nhân trên một vài mảnh vải. Ngay từ lúc chúng tôi thả Vương Thiên Chính ra, Mạnh Xuân Oa đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình sẽ bị bắt. Sau khi bị bắt giữ, anh ta không hề có hành động phản kháng dư thừa. Mạnh Xuân Oa là người hùn vốn lập nghiệp cùng Vương Thiên Chính. Thế nhưng Vương Thiên Chính keo kiệt, lại ít quan tâm đến vị khai quốc công thần này. Hơn thế nữa, lại luôn có tâm lý đề phòng anh ta. Phất lên là Vương Thiên Chính nhận thưởng là Vương Thiên Chính. Ngày ngày được các người đẹp vây quanh cũng là Vương Thiên Chính. Còn Mạnh Xuân Hoa chỉ là một gã thọt, một vai phụ bé nhỏ ẩn trong xó tối chẳng được ai chú ý. Nhưng tất cả những điều đó đều không khiến Mạnh Xuân Hoa nảy ra ý định giá họa cho Vương Thiên Chính. Cho đến khi Tinh Tinh, người tình trong mộng của anh ta, cũng liếc mắt đong đưa với Vương Thiên Chính, mới thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng, khiến anh ta mất ăn mất ngủ. Mạnh Xuân Hoa mắc chứng không thể xuất tinh, chưa bao giờ biết đến mùi vị cao trào. Nhưng mỗi lần quan hệ, thấy vợ mình ngất ngây sung sướng, anh ta cũng được thỏa mãn về mặt tâm lý. Nhưng thú thỏa mãn ấy không thể khỏa lấp được nỗi bất hạnh không con. Sau khi vợ Vương Thiên Chính mang bầu, có lẽ là xuất phát từ sự quan tâm, cũng có lẽ vì muốn khoe khoang, Vương Thiên Chính thường xuyên hỏi han vấn đề con cái của Mạnh Xuân Hoa. 2 năm rồi vẫn chưa bầu bí gì, hai người đâu còn trẻ nữa, cũng nên cân nhắc đến chuyện con cái đi thôi. Mỗi lần nghe thấy Vương Thiên Chính nói như vậy, Mạnh Xuân Hoa đều lặng lặng siết chặt nắm đấm. Hôm ấy, thời cơ cuối cùng đã đến. Mạnh Xuân Hoa ngẫu nhiên nhìn thấy Vương Thiên Chính xuống nhà vứt rác. Trong túi rác có một bao cao su. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, anh ta đã lặng lặng nhặt lấy cái bao cao su ấy. Nhưng kỳ thực, đến tận thời khắc đó, anh ta vẫn chưa biết mình sẽ làm gì. Tối hôm đó, Tinh Tinh quyến rũ tuyệt vời. Nhưng cô hoàn toàn không để mắt tới Mạnh Xuân Hoa. Sau buổi tiệc, cô đã kéo Vương Thiên Chính cùng về. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt trong người. Mạnh Xuân Hoa bám theo hai người đến dưới nhà Tinh Tinh. Nhưng rất bất ngờ, khi thấy gã ngốc Vương Thiên Chính còn không thèm lên lầu, dứt khoát giằng ra khỏi bàn tay níu kéo của người đẹp, lập tức bỏ về ngay. Vẻ thất vọng tràn trề trên sắc mặt Tinh Tinh càng khiến Mạnh Xuân Hoa đau đớn. Sau đó, đúng như chúng tôi đã phán đoán, Mạnh Xuân Hoa lừa Tinh Tinh mở cửa, bóp cổ cô đến ngất xỉu, sau đó trói chặt cô lên giường, dùng mũi dao từ từ cứa rách quần áo của cô thành từng mảnh, cưỡng hiếp, giết người, vu oan, quét dọn hiện trường. Mạnh Xuân Hoa nói, thoạt tiên anh ta không hề muốn giết Tinh Tinh, nhưng giày vò cô hồi lâu vẫn không thể nào đạt được sự thỏa mãn về tâm lý. Trong một lúc bất cẩn, chẳng may anh ta rạch phải người Tinh Tinh. Thấy cô quằn quại trong đau đớn, anh ta bỗng cảm thấy rất kích thích. Vì thế, anh ta đã đánh mất sự kiềm chế. Cuối cùng, trượt chân xuống vực tối thăm thẳm.